ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 95, ngày xưa chậm rãi, phần hạ, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Truy Dã đặt chân đến thành phố điện ảnh phương Nam. Cậu vừa tròn 18 tuổi, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Cậu lang bạt khắp nơi, vừa làm việc vừa tìm đường tiến vào ngành giải trí. Sau một thời gian lăn lộn, cậu cũng dần hiểu được vài quy tắc ngầm trong giới này. Năm đó, mặc dù Trương Tử đã lừa cậu vào đường dây lừa đảo, nhưng có một câu hắn nói không sai. Không có quan hệ, không có tài nguyên, muốn vào nghề khó như lên trời. Không phải là không có công ty săn tìm tài năng để mắt đến cậu, nhưng hoặc là những công ty vô danh, ký hợp đồng xong chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai. Hoặc là họ muốn đào tạo cậu thành một idol, bắt cậu đi hát nhảy gì đó. Cậu từ chối ngay lập tức. Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm diễn viên. Người tuyển chọn nghe câu trả lời cứng nhắc ấy, bực bội trợn trắng mắt. Cậu cứng nhắc quá đấy. Idol nổi tiếng rồi cũng có thể chuyển sang làm diễn viên mà. Cậu nghĩ ở thị trường trong nước, idol có đất để phát triển à? Chẳng qua là công cụ vắt tiền từ fan thôi. Nhưng nếu có danh tiếng, sau này cậu muốn đóng phim cũng dễ hơn bây giờ nhiều. Truy Dã im lặng một lát, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Cậu cố chấp tin rằng mình nhất định phải ra mắt với tư cách một diễn viên. Chỉ có như ấy, cậu mới có thể đi chung con đường với chị. Vậy làm sao để ra mắt với tư cách diễn viên đây? Những vai diễn có tên tuổi tất nhiên không đến lượt cậu, nhưng diễn viên quần chúng thì chắc chắn có thể tranh được một suất. Đúng không? Vai lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần được diễn là đủ. Chu Yêu mang theo suy nghĩ này, cậu một mình đến thành phố điện ảnh, nghĩ rằng mình có thể bắt đầu đóng phim từ đây. Với kinh nghiệm từng được săn đón bởi các công ty giải trí, cậu cho rằng được nhận làm diễn viên quần chúng không phải chuyện gì khó. Nhưng cậu đã quá ngây thơ rồi. Ngay cả diễn viên quần chúng cũng có quy tắc ngầm của họ. Mỗi ngày, số lượng diễn viên quần chúng cần cho các đoàn phim đều do những đầu gấu trong nghề kiểm soát và phân phối. Những người như Truy Dã, không có quan hệ, cứ thế xông vào, nếu không chịu gia nhập thế lực của họ thì đừng hòng giành được bất cứ vai diễn nào, dù chỉ là vai nhỏ nhất. Lúc đầu, cậu không biết điều đó. Mỗi ngày cậu đều lang thang khắp thành phố điện ảnh, nhưng không thể vào trong các phim trường để tiếp cận đạo diễn. Cuối cùng chỉ có thể bị vài nhân viên trường quay đuổi đi với vẻ mặt chán ghét. Cút ngay, đừng cản trở chúng tôi quay phim. Họ chẳng thèm quan tâm cậu trông thế nào, có diễn xuất hay không. Chỉ cần làm gián đoạn cảnh quay, chính họ sẽ bị trừ lương. Truy Dã đã lang thang nhiều ngày mà chẳng kiếm được gì. Lần này, cậu quyết không bỏ cuộc dễ dàng nữa. Cắn răng nói, các anh thực sự không thiếu người sao? Tôi có thể đóng mọi loại vai. Tên nhân viên trừng mắt. Vậy cậu đóng một con CS ó rồi biến đi cho khuất mắt tôi. Căng thẳng giữa hai bên ngày càng gay gắt. Đúng lúc đó, một cô gái mặc trang phục cổ trang bước ra từ phim trường. Tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Sao căng thẳng thế? Cô có đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Chỉ nói dăm ba câu mà đã khiến gã nhân viên mất kiên nhẫn kia dịu đi đôi chút. Không có gì, chỉ là một thằng rảnh rỗi gây chuyện. Ánh mắt cô gái dừng lại trên người Truy Dã, thoáng sững sờ, chưa kịp mở miệng, cậu đã lên tiếng trước. Cô là diễn viên à? Tôi là Tề Duyệt. Cô cười nhạt, có chút chua chát, diễn viên ư, nếu đứng làm nền cũng được tính là diễn viên. Vậy thì chắc là thế. Truy Dã nghe vậy, lập tức hỏi, vậy đoàn phim của cô có cần người làm nền không? Bộ phim mà Tề Duyệt đang quay không thiếu diễn viên quần chúng. Nhưng cô vẫn giới thiệu Truy Dã cho anh Long. Anh Long là đầu gấu, nổi tiếng nhất trong giới diễn viên quần chúng ở khu vực này. Ngoại trừ việc ăn chia quá tay khiến nhiều người bất mãn, thì tài nguyên trong tay hắn không ai có thể chê được. Đi theo anh ta, ít nhất cậu sẽ không lo chuyện làm nền. Cảm ơn nhé, tôi mời cô ăn một bữa. Truy Dã lục lọi khắp túi, móc ra mấy đồng tiền lẻ. Ngượng ngùng nói, mì gói được không? Tề Duyệt bật cười, cảm thấy cậu trai này thực sự quá đáng yêu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 18, còn trẻ quá. Cô tặc lưỡi, mới từng này tuổi đã ra ngoài lăn lộn rồi sao? Vì tôi phải trở thành diễn viên. Cậu nói, phải, chứ không phải, muốn, chỉ khác một chữ, nhưng lại khiến Tề Duyệt cảm nhận được sự ngông cuồng của cậu nhóc này. Nhưng sự ngông cuồng ấy không làm người ta khó chịu, mà dường như nó sinh ra là để cậu nói ra như vậy. Tôi cũng từng nghĩ như cậu, nhưng giờ đã 2 năm rồi. Tề Duyệt khẽ thở dài, trong lòng rất ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của Truy Giá. Vai tốt nhất tôi từng có chính là vai này, một nha hoàn trong phòng của nam chính. May mắn có vài câu thoại, Truy Giá không biết phải an ủi cô thế nào. Chỉ đẩy cốc mì đã pha vào tay cô. Sau đó, cậu lặng lẽ nhặt mấy mẩu thịt bò ít ỏi trong phần mì của mình, bỏ vào bát cô. Tề Duyệt nhìn cậu, chắc nịch nói, nhưng cậu không giống tôi. Tôi cảm thấy cậu sẽ nổi tiếng. Cậu là cậu trai đẹp nhất tôi từng gặp ở thành phố điện ảnh này. Anh Long có nhiều tài nguyên, đồng nghĩa với việc danh tiếng cũng lớn. Vì thế người tìm đến nhờ cậy hắn cũng đông vô kể. Là một kẻ mới đến, Truy Giá chẳng có cửa mà tranh chấp. Cậu chờ mấy ngày liền mới có một đoàn phim quy mô lớn cần nhiều diễn viên quần chúng. Vậy nên cuối cùng cậu cũng có cơ hội. Cuối cùng cũng có vai diễn đầu tiên rồi. Tối trước ngày quay, Truy Giá chuyển đến nhà trọ do anh Long sắp xếp. Trong căn phòng chật chội, cậu nghe tiếng ngáy inh ỏi từ giường trên. Còn bên phòng kế bên thì cách âm kém đến mức tiếng rên rỉ hoan lạc truyền ra rõ mồn một. Tất cả âm thanh hỗn loạn ấy đều khiến dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Nhưng cậu chẳng buồn để ý, cậu bật đèn ngủ, chăm chú nhìn chằm chằm vào kịch bản mà anh Long đưa cho. Nói chính xác thì đó chỉ là một tờ giấy nhỏ với vỏn vẹn vài chữ. Chỉ cần hoan hô là được, cậu và những diễn viên quần chúng khác sẽ vào vai khán giả xem một trận đấu thể thao. Cảnh quay diễn ra trong một sân vận động hàng ngàn người. Không cần biểu cảm, cũng chẳng có thoại, chỉ việc hò hét là xong. Cảnh nền của cảnh nền, nếu là cảnh ít người, ít ra còn có cơ hội được lọt vào ống kính. Nhưng trong một cảnh quay đông đúc như vậy, mỗi người chẳng khác nào một con kiến bé nhỏ dưới kính lúp. Trông ai cũng y hệt nhau. Truy Dã lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, rồi cẩn thận gấp lại, đặt ngay ngắn vào N, G, Ư, C áo. Như thể lo lắng nó sẽ biến mất. Tay cậu vô thức chạm vào đó nhiều lần, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, ra ngoài hành lang. Ở đây yên tĩnh hơn trong phòng rất nhiều. Nhờ vậy, tiếng nói chuyện và âm thanh giằng co trên cầu thang trở nên vô cùng rõ ràng. Truy Dã lập tức đi đến xem xét. Cậu thấy Tề Duyệt đang bị anh Long lôi kéo. Hắn đang cố kéo cô vào phòng. Anh à, em đến tháng rồi. Thật sự không được đâu. Tề Duyệt mặt mày tái nhợt, cố ghim chân xuống đất không chịu đi theo. Anh Long nhíu mày, mất kiên nhẫn, miệng cô chắc không đến tháng đấy chứ. Hắn tiếp tục siết chặt cổ tay cô, kéo mạnh hơn, dấu vết đỏ bầm hằn sâu trên da thịt mỏng manh. Ngay lúc giằng co, từ khe cầu thang, anh Long phát hiện ra Truy Giá đang đứng phía dưới nhìn chằm chằm. Hắn gầm lên, nhìn cái gì mà nhìn, cút ngay. Truy Giá chẳng tỏ vẻ gì căng thẳng, chỉ khẽ xoay xoay cổ tay. Rồi không lùi mà tiến, từng bước đi lên cầu thang. Này, đừng làm chuyện ngu ngốc. Tề Duyệt linh cảm có chuyện chẳng lành, hét lên một tiếng, nhưng đã muộn. Truy Giá siết chặt nắm đấm, không chút do dự tung một cú đờ, em mở thẳng vào mặt anh Long. Từ khi bị lừa vào đường dây lừa đảo lúc 16 tuổi, cậu đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc tự vệ. 2 năm qua, cậu chưa từng lơ là rèn luyện. Cậu còn thường xuyên bị những tên lưu manh nhắm đến vì trông như một đứa trẻ đơn độc dễ bị bắt nạt. Thế nên cậu trở nên rất giỏi đánh nhau. Cú đờ, ớ, em mờ tung ra sắc bén như một con đê. A, o nhỏ. Anh long lãnh chọn một cú đấm, tức giận đến mức bật cười. Quay sang nhìn Tề Duyệt. Được lắm, tao nói tại sao mày lại giới thiệu thằng nhóc này cho tao. Hóa ra là tình mới của mày hả? Giỏi, giỏi lắm. Hắn nhặt một viên gạch ở góc tường, ném thẳng về phía Truy Dã. Cút mẹ mày đi, hai đứa chúng mày biến khỏi chỗ này ngay. Tao còn ở đây ngày nào? Tụi mày đừng mong sống yên ở thành phố điện ảnh này. Hiểu chưa? Mẹ kiếp. Mắng chửi xong, anh Long dập mạnh cửa lại. Tề Duyệt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Khi cửa đóng sập xuống, cô trượt người ngồi xuống góc tường, đưa tay vò loạn mái tóc. Cô lôi ra một bao thuốc từ trong túi, rút một điếu, rồi tiện tay ném một điếu khác cho Truy Dã. Biết hút không? Truy Dã lắc đầu, tiện tay nhét điếu thuốc vào túi áo. Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Cô ổn chứ? Cô châm điếu thuốc, thành thạo nhả ra một vòng khói. Không sao đâu, tối nay cảm ơn cậu. Cô báo cảnh sát đi, tôi có thể làm chứng. Nếu không lần sau hắn ta sẽ lại như vậy. Cậu nhóc, thật sự không cần thiết. Tôi và anh Long không phải lần đầu. Truy Dã nghi hoặc nghiêng đầu. Hai người là người yêu? Đương nhiên không phải. Tề Duyệt dựa lưng vào tường, cười khúc khích. Tôi với hắn chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi. Nếu không cậu nghĩ tôi lấy được vai nha hoàn trong phòng nam chính như thế nào? Dưới trướng hắn có bao nhiêu nữ diễn viên quần chúng, xét theo thâm niên thì cũng không đến lượt tôi. Nghe vậy, Truy Dã sững sờ, đừng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy. Cô nhếch môi cười đầy chế giễu. Giới này chẳng phải đều như vậy sao? Ngay cả những nữ diễn viên hạng A cũng không tránh khỏi. Chỉ là tôi kém may mắn một chút, chỉ có thể dựa vào anh Long. Nếu tôi có thể như Ô Mạn, bám được vào người như dụ gia trạch thì tốt rồi. Ngón tay đang buông thõng bên người Truy Dã khẽ giật một cái. Cô đang nói ai? Ô Mạn đó, nữ diễn viên đang nổi bây giờ. Cậu cũng không biết sao? Không báo trước, giọng Truy Dã bỗng trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, tôi không cho phép cô bôi nhọ cô ấy như vậy. Cậu vừa vì cô đánh một trận, giờ lại đột nhiên trở mặt, thanh niên đều thất thường như vậy sao? Tề Duyệt cảm thấy khó hiểu, bôi nhọ, đây là chuyện ai cũng biết, không tin cậu cứ hỏi đi, không phải tôi bịa đặt đâu. Hơn nữa, tôi tận mắt nhìn thấy, cô chắc nịch nói. Trước đây tôi từng đóng quần chúng trong đoàn phim Ô Mạn đóng chính. Tận mắt thấy dụ gia trạch đến thăm đoàn, ôm cô ấy lên xe. Khi đó còn tặng mỗi người một cốc trà sữa nữa kìa. Truy Dã nghiến chặt răng, hơi thở trở nên nặng nề, liên tục lẩm bẩm, không thể nào. Tề Duyệt suy nghĩ một chút, bỗng bừng tỉnh, cô ấy là thần tượng của cậu đúng không? Mới nghe chút tin tức đã chịu không nổi rồi. Tôi nói cho cậu biết, cái giới này bẩn lắm, không sạch sẽ như cậu nghĩ đâu. Ở lâu rồi cậu sẽ hiểu thôi. Truy Dã không đáp, chỉ liên tục hít sâu. Gân xanh trên trán nổi lên rồi lại chìm xuống. Cậu trầm giọng cảnh cáo, cô không được tiếp tục tung tin đồn như vậy. Đừng để tôi nghe thấy lần nữa. Nếu không tôi sẽ không nể tình cô từng giúp tôi đâu. Buồn cười, cậu có thể bịt miệng tôi, nhưng có bịt miệng được người khác không? Tề Duyệt cũng tức giận, buột miệng nói, cậu nhóc, đừng tự cho mình là vạn năng, ít nhất ngay cả anh Long cậu cũng không đánh lại. Sao, bây giờ muốn dạy dỗ tôi à? Lo chuyện bất bình không phải làm như vậy đâu. Truy Dã không tranh cãi nữa, quay người chạy xuống cầu thang, cậu chạy càng lúc càng nhanh. Như một chiếc xe tải cũ mất kiểm soát, cuối cùng kiệt sức dừng lại trước một tiệm tạp hóa, thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, lau mồ hôi trên trán và khóe mắt, điếu thuốc trong túi theo đó rơi ra. Truy Dã nhặt lên, ngẩn người nhìn nó một lúc, xung quanh vẫn còn đoàn phim quay đêm nên tiệm vẫn mở cửa. Cậu do dự một lúc, rồi bước vào mua một hộp diêm. Không lâu sau, dưới cột điện đen kịt bên ngoài, bỗng lóe lên một đống lửa, chiếu sáng dáng thiếu niên đang dựa vào cột. Cậu kẹp điếu thuốc chưa quen, dùng que diêm nhỏ xíu châm lửa, khói thuốc rẻ tiền sộc lên, khiến người ta buồn nôn. Cậu vừa ho khan, vừa hút, tay còn lại cầm que diêm, nhìn chằm chằm vào ánh lửa nhỏ bé lay động trong gió. Như thể nó có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng dù ánh lửa ấy dường như sắp tàn lụi, cuối cùng nó vẫn ngoan cường cháy lên, cháy trong đêm lạnh đến mức hơi thở cũng đông thành băng. Giống như ngọn lửa trong lòng cậu, khi Uông Thành bước ra khỏi lều, cảnh tượng đập vào mắt chính là thế này. Thiếu niên run rẩy rít từng hơi thuốc, rõ ràng đã buồn nôn đến mức sắp nôn ra, nhưng vẫn cố chấp hút tiếp, vẻ mặt phức tạp mà si mê, như thể tê, hát, u, ố, xê lá là thứ duy nhất trên thế giới này có thể giúp cậu vơi bớt nỗi đau lúc này. Bước chân vốn định rời đi của Uông Thành khựng lại, tò mò đứng yên quan sát. Ông thích quan sát con người. Đây là tố chất bắt buộc của một đạo diễn, quan sát những khía cạnh thú vị của nhân tính, rồi khắc họa chúng. Ông kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi thiếu niên hút xong điếu thuốc rẻ tiền ấy, ngước mắt lên và chạm phải ánh nhìn của ông trong bóng tối. Khoảnh khắc đó, Uông Thành chấn động, gương mặt vẫn còn rất trẻ, nhưng tại sao ánh mắt lại mang theo nỗi đau đến thế? Ông không nhịn được nghĩ, đây chính là kiểu ánh mắt mà chỉ cần đặt lên màn ảnh rộng, không cần nói gì cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một câu chuyện phía sau. Quan trọng hơn, cảnh tượng này khiến ông lập tức nhớ đến kịch bản sắp hoàn thiện của mình. Nghiệt Tử, trong đó có một phân cảnh, nam chính cũng hút thuốc như vậy, nuốt vào là nỗi đau đè nén, thở ra là quyết tâm tàn nhẫn. Một sự quyết tuyệt như thể muốn chiến đấu với cả thế giới vô tình này. Mặc dù trong lòng ông vốn đã có diễn viên phù hợp, nhưng ngay khoảnh khắc này, trực giác sắc bén mách bảo ông không thể bỏ lỡ. Và thế là, vào một đêm đen như mực, khi Truy Dã một lần nữa rơi vào vực thẳm của đời mình, ngọn lửa nhỏ bé cuối cùng trên que diêm kia đã kiên trì cháy đến phút cuối, mang đến cho cậu một cơ hội đổi đời. Uông Thành chìa ra nhành ô liu, một suất thử vai, nhưng ông không đưa cậu kịch bản. Cho đến khi đến địa điểm thử vai, Truy Dã vẫn không biết mình sẽ đóng vai gì, nhưng cậu đoán chắc chỉ là một nhân vật nền không có lời thoại. Cậu đã lên mạng tra về Uông Thành, một đạo diễn lừng danh. Có lẽ vì cẩn trọng với tác phẩm của mình nên ngay cả vai quần chúng cũng phải đích thân chọn lựa. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được nhận bất kỳ vai nào ngoài quần chúng. Cậu chỉ biết, bất kể vai này nhỏ đến đâu, cậu cũng phải giành lấy. Chưa bao giờ khát vọng bước chân vào giới này lại mãnh liệt đến thế. Cậu phải gặp trực tiếp chị để hỏi cho rõ, những tin đồn kia có phải sự thật hay không. Nhưng trước tiên, cậu phải có tư cách đứng trước mặt cô ấy, tư cách để được cô ấy chú ý và trả lời. Cùng cậu tham gia thử vai còn có mấy thiếu niên khác. Bọn họ đều quen biết nhau, vì tất cả đều là những tiểu sinh có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Sau khi chào hỏi, ánh mắt họ đồng loạt dừng trên Truy Dã, mang theo vẻ nghi hoặc. Cậu biết cậu ta không? Không, chưa từng thấy qua. Bọn họ thì thầm trao đổi, sau khi xác định Truy Dã không có bối cảnh gì đặc biệt thì liền yên tâm. Chẳng buồn để cậu vào mắt, dù ngoại hình Truy Dã xuất sắc, nhưng so với nhan sắc, diễn xuất và chỗ dựa phía sau mới là yếu tố quyết định. Nếu xét về hai điểm đó, những tiểu sinh có danh tiếng mới là đối thủ thực sự của nhau. Ban đầu, bọn họ đều nghĩ đây chỉ là một buổi thử vai bình thường. Tuy Uông Thành không đưa trước kịch bản, nhưng chắc là muốn kiểm tra khả năng ứng biến của bọn họ thôi. Mãi đến khi trợ lý đạo diễn xuất hiện và nói rằng họ phải tiếp tục lên xe đến một địa điểm khác, nơi Uông Thành đang chờ sẵn, bọn họ mới nhận ra, buổi thử vai này không hề đơn giản. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả vẫn ngoan ngoãn lên xe. Truy Giá bị đẩy ra ngồi ghế phụ cạnh tài xế, còn phía sau là một đám người bắt đầu khoe khoang. Cậu đã nhận được giải gì rồi? Tôi vừa đóng xong một bộ phim, cậu xem chưa? Truy Giá lắng nghe bọn họ huyên thuyên, lòng không khỏi thắc mắc, tại sao những người giỏi như vậy lại đến tranh một vai quần chúng với mình? Cậu không hiểu nổi, và vì thế, cậu càng thêm căng thẳng. Chiếc xe chạy mãi, hướng về ngoại ô, cuối cùng dừng lại ở một đồng cỏ rộng lớn. Đây là một trường đua ngựa, nơi nhiều đoàn phim thường chọn để quay các cảnh cưỡi ngựa ngoại cảnh. Điểm bất tiện duy nhất là ngay cạnh trường đua có đường ray xe lửa. Sau mỗi cảnh quay đều phải tốn nhiều công sức chỉnh sửa hậu kỳ để xóa nó đi. Uông Thành dắt mấy con ngựa đến trước mặt nhóm thiếu niên vừa xuống xe. Rồi thản nhiên tuyên bố, bài kiểm tra thử vai hôm nay chính là cưỡi ngựa, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần cưỡi ngựa là được sao? Chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Bọn họ đều đã từng đóng phim cổ trang hoặc phim dân quốc. Cưỡi ngựa chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay. Truy Giá lặng lẽ mím chặt môi. Cậu không biết cưỡi ngựa, nhưng cậu sẽ không để mình tỏ ra yếu kém. Uông Thành khẽ cười, giọng điệu mập mờ. Nhân vật các cậu sắp diễn, anh ta kiêu ngạo, hoa giá, là một kẻ đại nghịch bất đạo. Hãy dùng cách của mình thể hiện nhân vật ấy qua động tác cưỡi ngựa. Lúc này, Truy Giá giơ tay lên. Tôi có thể là người cuối cùng được không? Như vậy, cậu sẽ có đủ thời gian để quan sát và học hỏi. Uông Thành không để tâm, chỉ tùy ý gật đầu. Ánh mắt đã tập trung vào thiếu niên đầu tiên lên ngựa. Cậu ta hăng hái giục ngựa phi nhanh, điều khiển thuần thục không chút sơ hở. Uông Thành nhìn một lúc, rồi thất vọng cụp mắt, gọi tiếp người kế tiếp. Người thứ hai rút kinh nghiệm, tận dụng kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc, cố ý thực hiện một số động tác phô trương nhưng nguy hiểm. Uông Thành đứng bên dưới nhìn, nhíu mày thốt ra mấy từ. Hời hợt, màu mè, chỉ biết làm cho. Những người còn lại nghe vậy thì tê cả da đầu. Vậy rốt cuộc phải cưỡi ngựa thế nào mới khiến vị đại đạo diễn này hài lòng đây? Hết một lượt, Uông Thành lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng khi thấy người cuối cùng là Truy Giá, trong mắt ông lại lóe lên chút mong đợi khác biệt. Kết quả là, Uông Thành bất đắc dĩ nhìn Truy Giá hết lần này đến lần khác không thể lên được lưng ngựa. Sắc mặt lập tức xa xầm. Thôi đi, cậu đừng cưỡi nữa. Hôm nay đến đây thôi. Ông vừa dứt lời, mấy thiếu niên đứng cạnh đều nhịn không được mà cười khẩy. Mặc dù họ không chắc ai sẽ là lựa chọn số một trong lòng Uông Thành, nhưng vị trí đội sổ thì hiển nhiên đã có chủ. Một kẻ đến cưỡi ngựa còn không biết, sao có thể vượt qua vòng thử vai? Nhưng đúng lúc đó, trong khi Uông Thành đang nói, Truy Giá lại mặt dày đu bám lên lưng ngựa, ôm chặt lấy cổ nó, hét xuống, tôi làm được mà. Uông Thành nhìn mà tim cũng thót lên. Động tác này rõ ràng là của một tay mơ. Nếu xảy ra chuyện thì sao? Ông lập tức ra hiệu cho người đến kéo ngựa lại. Thế nhưng, Truy Giá đã nhanh hơn một bước, học theo người khác, vùng roi quất mạnh vào M-O-N-G ngựa. Con ngựa đau đớn, lập tức phi nước đại. Đám người đứng xem vừa buồn cười vừa lo lắng. Cũng có người chờ xem trò hề. Thế này chẳng khác nào thử vai cho một bộ phim hài Tết. Trên lưng ngựa, Truy Giá bị sốc nảy dữ rồi. Cậu biết bóng lưng của mình lúc này tuyệt đối không thể gọi là phong độ, mà chính xác là chật vật thảm hại. Nhưng với cậu, chỉ cần không bị hất xuống, đó đã là một chiến thắng. Chỉ là, nếu muốn trở nên nổi bật, như thế vẫn chưa đủ. Ngay lúc đó, một đoàn tàu lao vút qua đường ray cạnh trường đua. Truy Giá đưa tay vuốt dọc bờm ngựa. Tim đập thình thịch, cậu chỉ có một cơ hội này. Làm thế nào để chiến thắng đây? Ánh mắt cậu lướt qua những toa tàu lạnh lẽo. Hơi thở của thép và tốc độ phả vào mặt, giống như một con rồng sắt bám sát phía sau, gào thét đuổi theo cậu. Một ý tưởng điên rồ lóe lên. Truy Giá bất ngờ bật cười lớn trên lưng ngựa. Hét lên, rồng và ngựa, ai chạy nhanh hơn, không bằng chúng ta thử xem. Dứt lời, cậu dồn sức vung roi. Một, hai, ba lần, con ngựa lại tăng tốc. Những người đứng xem đều sững sờ. Cậu ta đang liều mạng sao? Với trình độ cưỡi ngựa thế này mà còn không ngừng thúc ngựa tăng tốc. Chẳng phải muốn C, H, E, T, ư, nhưng Truy Giá chẳng còn quan tâm nữa. Cậu chỉ biết, mình phải thắng, mạng sống thì có là gì chứ? Đời người còn ngắn hơn một cái búng tay. Lúc cần liều thì cứ liều thôi, bởi vì trên đời có thứ còn vĩnh hằng hơn cả sinh mệnh. Một thứ có thể vượt qua thời gian, khi thân hình nhỏ bé của con ngựa vượt qua con rồng thép khổng lồ. Truy Giá phấn khích giơ tay lên trời hò reo, và kết cục là cả thế giới bỗng đảo lộn. Cậu bị hất văng khỏi lưng ngựa, xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Cậu cảm thấy xương trong cơ thể có lẽ đã gãy, xuyên thủng thứ gì đó, để mặc cơn đau bị giam cầm bấy lâu tràn ra ồ ạt. Nhưng đồng thời, những áp lực, những ngột ngạt bị đè nén trong cậu cũng được giải phóng. Nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, cậu bật cười, cười đến tận cùng, cười đến đau đớn, nhưng lại sảng khoái vô cùng. Cậu và con ngựa đã chạy xa đến mức không còn bóng dáng, khiến đoàn người của Uông Thành phải lần theo dấu chân ngựa để tìm. Suốt thời gian đó, Truy Giá vẫn tỉnh táo chịu đựng cơn đau, mãi cho đến một giây trước khi Uông Thành tìm thấy cậu. Cậu nằm bẹp trên mặt đất, khóe môi còn đọng vệt máu, nhưng ánh mắt lại lóe sáng như sao băng. Đạo diễn, ngựa có thể thắng rồng. Vậy kẻ đóng vai quần chúng như tôi cũng có thể thoát khỏi số phận phải không? Uông Thành sững người, cảm giác như bị thứ gì đó đánh mạnh vào lòng ngực. Cuối cùng, ông khẽ lẩm bẩm, thằng nhóc này, không điên thì sống không nổi. Và từ đó, thế gian này xuất hiện một kẻ nghiệt tử độc nhất vô nhị. 2 năm sau, đêm trước lễ trao giải kim tượng, Truy Giá lật dở danh sách khách mời của buổi lễ, nhìn thấy một cái tên, Ô Mạn, tay cậu khựng lại, rồi đặt danh sách xuống. Bất giác, cậu bắt đầu bước qua bước lại một cách bồn chồn, mãi đến khi rút ra một điếu thuốc trong túi áo, châm lửa, cậu mới dần bình tĩnh lại. Cậu đã học được cách dùng bật lửa, học được cách hút thuốc mà không bị sặc, nhưng ngay giây phút hơi thuốc ngấm vào đầu lưỡi, cậu lại trở về thành đứa trẻ trơ trọi, không một tấc sắt trong tay, ngồi trong rạp phim tối mờ, ngước nhìn màn ảnh rộng. Trên màn ảnh ấy là con đường cậu đã chạy suốt bao năm qua, từ Thanh Linh đến Đại Mạc Tây Bắc, rồi về phương Nam, những nỗi đau u ám, vô vọng ngày nào, giờ đã hóa thành làn khói thuốc lượn lờ thoát ra khỏi khóe môi cậu. Thứ còn sót lại không thể dùng một lời để diễn tả. Đó là niềm phấn khích, là sự hoang mang, là nỗi run rẩy khiến người ta muốn bật khóc. Bởi vì, vở độc thoại không ai lắng nghe này, cuối cùng cũng đến hồi kết. 1 phút trên sân khấu, 10 năm rèn luyện sau cánh gà. Rốt cuộc, ánh đèn sân khấu cũng chiếu xuống cậu. Rốt cuộc, người khán giả mà cậu muốn mời đến nhất cũng đã ngồi vào ghế. Vậy thì nên xuất hiện thế nào đây? Đã là nghiệt tử thì cứ đại nghịch bất đạo mà bước ra đi, không cần sợ những khúc ngoặt trên con đường này, bởi vì đến cuối cùng chắc chắn người sẽ yêu tôi. Toàn Văn Hoàn, cách chương.